Một âm thanh giòn giã rất lớn vang lên. Cả hành lang trở nên im lặng, người xung quanh há mồm trợn mắt.